Võng du chi nhân yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Bác, có tiền đồ, cưng cũng giống Tinh Tinh ca. Game này, cái gì không nhiều, chứ nhân yêu thì nhiều. Toàn là hình tượng các em gái. Tinh Tinh cũng là nhân yêu. Trong game quả thực nhân vật nữ rất phổ biến. Tinh Tinh ca, hẳn không sai, Cố Tiểu Bác không phải là không chơi game bao giờ. Thậm chí là chơi không ít. Đối với mấy thao tác thông dụng này, vẫn tương đối thuần thục. Lại thêm nữa trong ký túc xá có mấy tên kia đều trên cấp 60. Hướng dẫn một chút, rất nhanh có thể quen được nhân vật. Tầm tiên bây giờ là cấp 90 vẫn đang tiếp tục thăng. Phòng trường về sau còn có thể hơn nữa. Nhưng mà tôi không viết đến. Lại nói, lúc Tiểu Bắc mới vào Tân Thủ Thôn, tên là Tiểu Tang Thôn. Bởi vì nơi này mới có một điểm truyền tống tới phó bản mới. Cho nên không thiếu các quý danh ở đây. Đứng ở giữa đám người phát sáng đến chói mắt này. Bộ quần áo tân thủ của Tiểu Bác, trông cực kỳ đáng thương. Quý danh, ở cấp cao, đây chính là bình sữa tương lai của chúng ta. Tiêu tử bàn tử Tinh Tinh khẩn trương bỏ hết nhiệm vụ đến đây nghênh giá. Bình sữa, bảo mẫu, vù em, y sư. Người chơi anh là Tiêu ca ca mời bạn gia nhập đội ngũ. Đồng ý, trong đội ngũ có 4 người. Anh là Tiêu ca ca cấp 62. Ông nội tớ là Tưởng Tổng cấp 63. Vinco Twinco Little Star cấp 61. Diều giấy Đức dây cấp 67. Đội ngũ một đường hướng Bắc. Tinh Tinh cậu sáng, đội ngũ anh là Tiêu ca ca. Tiểu Bạch cưng thật phối hợp, đội ngũ diều giấy Đức dây. Nhân yêu, mỹ nữ, đội ngũ ông nội tớ là Tưởng Tổng, cùng giới tính với bà xã chú, đội ngũ diều giấy đứt dây. Đu ma, lại là nhân yêu, đội ngũ một đường hướng Bắc, đội ngũ Twinkle Twinkle Little Star. Đi, Tiểu Bạch, đi thăng cấp đi, trước hoàn thành nhiệm vụ này đã, đến chỗ chữ hải để diều giấy đứt dây nhận cưng làm đồ đệ. Cậu ấy hơn 65, có thể thu nhận đồ đệ, đội ngũ. Anh là Tiêu ca ca, diều giấy, thu Tiểu Bạch làm đồ đệ, đội ngũ, diều giấy đứt dây, còn muốn nhận một mỹ nữ, không phải con gái mà lại còn là con trai nên tổn thương dậy không nổi, đội ngũ Twinkle Twinkle Little Star. Còn rong dài, ly hôn đi, đội ngũ diều giấy đứt dây, bà xã đại nhân, không dám, đội ngũ một đường hướng Bắc, chim nhỏ giận, đội ngũ anh là Tiêu ca ca. Tiểu Bạch lại phối hợp, đội ngũ, Twinkle Twinkle Little Star, đội ngũ diều giấy đứt dây, dạo này. Nhân yêu kiếm không khó a. Tiểu Bạch, tôi ra chữ hải đợi cậu trước, thăng cấp nhanh lên rồi ra đây, đội ngũ một đường hướng Bắc. Tiểu Bạch là để anh kêu à, anh mới Tiểu Bạch, cả nhà anh đều là Tiểu Bạch, đội ngũ ông nội tớ là Tưởng Tổng. Tiểu Bạch, đừng có vùng vẫy nữa. Đội ngũ một đường hướng Bắc, cậu mới vùng vẫy, cả nhà cậu đều vùng vẫy, đội ngũ ông nội tớ là Tưởng Tổng. Không nên vũ nhục Tổng thống vĩ đại Tưởng giới thạch như vậy, đội ngũ Twinkle Twinkle Little Star. Tưởng bàn tử, chú có muốn lên mặt như vậy không? Đội ngũ ông nội tớ là Tưởng Tổng. Ha ha, khiêm tốn, nhiệm vụ tân thủ làm rất nhanh đã xong. Tiểu Bắc cũng lên được cấp 11. Bay đến chữ hải, diều giấy đứt dây thêm bạn làm hảo hữu. Đồng ý, diều giấy đứt dây muốn trở thành sư phụ của bạn. Đồng ý, hệ thống chúc mừng diều giấy đứt dây thành công thu nhận một đường hướng Bắc làm đồ đệ. Từ nay bắt đầu con đường tu tiên. Cách chương.